Bán kiếp tiểu tiên, chương 190, họ Tề, gocchuyenaudio.com, thả hay không thả, chỉ cần nói một câu mà thôi, không cần suy nghĩ lâu như vậy chứ. Nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Tuyết Sa, Tề Hoan không nhịn được khó chịu nói. Nàng biết Tuyết Sa đang lo lắng chuyện gì, đơn giản là sợ nàng mang người đi, lúc trở về chỉ còn là một cỗ thi thể, lại nói, nếu như Tề Hoan định diệt khẩu thật thì ngay cả thi thể nàng cũng sẽ không lưu lại. Có thể thả ngươi đi, nhưng mà... Không có nhưng mà, Tề Hoan trực tiếp chặn ngang lời Tuyết Sa, ngươi có thể chọn không thả ta sẽ động đến nàng ta, ngươi yên tâm, ta ra tay vô cùng lưu loát, đảm bảo nàng ta ngay cả hồn phách cũng không còn, ngay cả cơ hội chuyển thế cũng không có. Hoặc là thả ta đi, có lẽ nàng ta còn có khả năng sống sót. Nói điều kiện với Tuyết Sa, đùa sao, tình hình hiện tại thế này chỉ cần nàng buông tay, đừng nói là Tuyết Sa, chắc chắn Minh Tư sẽ đòi lấy mạng nàng. Nói thật từ đáy lòng Tề Hoan chưa bao giờ tin đám người được gọi là tiên nhân này, muốn đối phó với bọn họ thì càng phải vô sỉ hơn bọn họ. Tự Tề Hoan cũng hiểu rõ mình đưa ra nhiều điều kiện quá đáng, nhưng Tuyết Sa cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác. Dĩ nhiên, Tề Hoan muốn rời khỏi thành Tịch Diệt có lẽ rất dễ dàng, nhưng nếu như Minh Tư có chuyện gì, thì khi đó mạng nhỏ của nàng cũng khó mà giữ được. Chuyện đến lúc đó thì tính sau, Tề Hoan trước giờ vẫn luôn tuân theo nguyên tắc thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, tất nhiên, cũng có thể nói là nàng lười suy nghĩ. Tuyết Sa tỷ, không cần, giết nàng, mau giết nàng. Minh Tư không biết bị cái gì kích thích lại hét lên, kêu gào Tuyết Sa giết Tề Hoan. Trong mắt Tuyết Sa hiện lên chút kỳ lạ, lúc khóe miệng ả nhếch lên cho rằng mưu kế của mình sẽ thành công, thì một đao của Tề Hoan xẹt qua cổ Minh Tư, lần này Tề Hoan dùng lực không nhỏ, trên cổ giống như bị rách, trong nháy mắt máu phun ra xối xả. Tề Hoan không bỏ đao xuống, ngay cả tay cũng không hạ, mà phía sau nàng, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng đen, 10 ngón tay của bóng đen kia biến thành 10 móng vuốt sắc nhọn giống như chuẩn bị cắm vào đầu Tề Hoan ngay lập tức, song hành động dữ dội của Tề Hoan đã khiến thân hình người kia ngừng lại. Kế sách dương đông kích tây này đúng là không tệ, nhưng ngươi cho rằng hồ ly nhà ta nuôi tốn cơm sao? Tề Hoan vừa dứt lời, tiểu hồ ly đang đứng trên vai Tề Hoan đột nhiên há miệng, một ngọn lửa nhỏ cỡ hạt đậu bay ra khỏi miệng nó, phóng thẳng đến chỗ bóng đen kia. Chạy mau, Tuyết Sa nhìn thấy thứ phun ra từ miệng tiểu hồ ly cũng bất chấp việc giữ hình tượng cao nhân gì đó, vội vàng kêu lên. Thái dương chân hỏa thứ này mặc dù khó luyện nhưng không có nghĩa là không ai có thể luyện thành, huống chi tiểu hồ ly mang trong mình huyết mạch tam túc kim ô còn được truyền thừa chân hỏa đồng, mấy ngày gần đây đã giúp cho nó luyện được một chút thái dương chân hỏa. Trong các loại lửa trong thiên địa thái dương chân hỏa đứng thứ nhất, gặp thần đốt thần, gặp Phật giết Phật, chút chân hỏa này của tiểu hồ ly tuy chưa lợi hại đến như vậy nhưng giết chết một tiên tôn thì vẫn còn dư sức, về phần thiên tướng, một chút chân hỏa này cũng chỉ gây ra ảnh hưởng rất nhỏ với họ. Có điều, dùng thái dương chân hỏa xong, cả người nó cũng thoát lực trong chốc lát khó mà khôi phục ngay được. Người nọ phản ứng cũng nhanh, nhưng rõ ràng hắn đã đánh giá thấp uy lực của thái dương chân hỏa, lại dám lấy tay để chặn. Tay của người kia khác với người. gocchuyenaudio.com, thường, xem ra hắn đặc biệt tu luyện công phu cho đôi tay. Đáng tiếc khi hắn chạm vào ngọn lửa nhỏ cỡ hạt đậu kia, ngay lập tức trợn mắt há mồm. Trong nháy mắt, hai bàn tay có độ cứng sánh ngang tiên khí phòng ngự đã biến mất. Sau khi thái dương chân hỏa dính vào tay hắn, nó hoàn toàn không có ý định dừng lại, trực tiếp đốt thẳng lên trên. Hắn không còn hai bàn tay, ngay cả hai cánh tay cũng bị đốt sạch sẽ, muốn chạy trốn sao, Tề Hoan lại đá một phát cho hắn bay về phía sau. Tề Hoan vẫn đứng thẳng như cũ, giống như hoàn toàn không để ý đến phía sau mình có một người đang từ từ bị đốt thành tro bụi. Xấu hổ quá, ta hơi kích động một chút, ngươi cũng biết đó, người mà căng thẳng thì tay sẽ bị run. Nàng ác ý để ngón tay xẹt qua vết thương của Minh Tư một cái, nụ cười của Tề Hoan khiến cho Tuyết Sa không nhịn được mà run rẩy. Ánh mắt Tề Hoan rất bình tĩnh, không phải là kiểu điên cuồng khi lâm vào tuyệt vọng, nàng ta biết mình đang làm gì, nàng ta giống như không cần biết mình sau đó sẽ phải chịu đả kích gì. Cho nên, nếu như cứ dây dưa tiếp chỉ sợ nàng ta thật sự sẽ giết Minh Tư. Nghĩ tới đây, Tuyết Sa rốt cục không thể làm gì được nữa, ả gật đầu với Tề Hoan, ngươi có thể đi, hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ thả người về. Tề Hoan thành công rời khỏi thành Tịch Diệt nhưng nàng biết tiếp theo sợ rằng sẽ là một cuộc chiến đầy cam go. Nghe nói phụ thân của Minh Tư là thần tướng A, đúng là một cái danh hiệu làm cho người ta nghe thôi đã thấy không vui rồi. Đệ nhất thần tướng, trong lòng Tề Hoan vẫn còn nhớ rõ, nàng tuyệt đối sẽ không quên, nhất định sẽ có một ngày, thù của phái Thanh Vân, nàng sẽ trả đủ. Tề Hoan ngồi trên một đám mây mềm mại giống như đệm giường, tùy ý lơ lửng giữa không trung, cũng may đám mây này tương đối lớn, nàng không nhìn thấy cảnh vật dưới mặt đất nên chứng sợ độ cao cũng giảm đi không ít.